Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Anh hùng nồi lẩu. Tuyên truyền mời. Tổng kết một hồi, Kominsky lo lắng Thẩm Minh sằng bậy. Trực tiếp phụ thể, hắn hiểu rất rõ Thẩm Minh. Hàng này còn đang thanh xuân phản nghịch giai đoạn. Càng là không cho hắn làm, càng là có một loại kích thích cảm. Hắn bây giờ không tư cách khiêu chiến người đại diện. Sở dĩ thẳng thắn phụ thể, nhất lao vĩnh giật. Ngược lại, điều tuyệt nhất của chúng ta, khoảng cách đóng máy cũng là hơn 20 ngày rồi. Để hắn xách không nổi vũ khí, nhìn hắn có thể làm cái gì. Quả nhiên, vũ khí bị phế Thẩm Minh cũng không còn tao lên ý nghĩ, thành thật ngồi ở Trình Tiêu bên cạnh. Ngược lại là Trình Tiêu sẽ không tự giác tựa ở Thẩm Minh trên bả vai. Minh ca đương nhiên biết tiểu cô nương là có ý gì. Nhưng là, hai, cái cảm giác này, nói như thế nào đây? Thật giống như đi hội sở nhất định phải đi có việc lớn đồng dạng. Bình thường tiểu tiêu chuẩn, có ý nghĩa gì? Mình không thể động thủ sao? Sở dĩ, Thẩm Minh rất có quy tắc, mặc dù ôm nàng cũng không có làm cái gì dư thừa động tác, vốn là cho rằng có thể trình diễn ánh họa quán no tình nhiệt. Sau đó một tuần lễ, Thẩm Minh không có phản ứng Kominsky, quá phận quá đáng, là một cái phụ trợ khí, chưa qua gây thủ cho phép, lại chủ động phụ thể. Đây là hành động gì? Còn có quy tắc sao? Còn có pháp luật sao? Điều tuyệt nhất của chúng ta là lấy nữ chủ thị giác viết. Sở dĩ cả bộ phim nhân vật chính kỳ thực cảnh cảnh, nhưng nếu như đổi một góc độ, lấy Dư Hoài thị giác, liền chỉ có một điểm: 16 tuổi Dư Hoài yêu thích 16 tuổi cảnh cảnh. Sở dĩ diễn lên không phải rất khó, đối Trình Tiêu tới nói cũng đồng dạng. Một khi tiến vào trạng thái quay chụp thật đến mức rất thuận lợi, rốt cuộc tuổi tác xếp ở đây, thiếu niên cảm thứ này nhất định phải có một viên thiếu niên tâm. Phân biệt với thành thục phấn chấn, ánh mắt trong suốt, Thẩm Minh có một viên hắn chính mình cũng không biết thiếu niên nhiệt tình. Sở dĩ Kominsky mới lại chọn hắn, cái nhóm này cả ngày lẫn lộn thiếu nữ cảm, đều rời ạ 30 mấy tuổi. Có thể hay không đừng cho các thiếu nữ ngột ngạt, đàng hoàng thừa nhận mình đã là hài tử, mẹ có như vậy khó sao? Điều tuyệt nhất của chúng ta, quay chụp rất nhanh tiến hành đến giai đoạn kết thúc. Trong cố sự Dư Hoài cuối cùng buông tay rồi, thi đua kết thúc, hắn cho cảnh cảnh phát một cái tin nhắn: cảnh cảnh, ta 3 năm này uổng phí rồi. Sau đó rời đi cảnh cảnh vòng sinh hoạt. Giải thích một chút, Dư Hoài chỉ là vật lý phương diện học bá, hắn ngữ văn rất kém cỏi, đơn thuần dựa vào thi đại học thi được thanh hoa độ khả thi là số 0. Mục tiêu của hắn là thanh hoa, chỉ có bắt được thi Olympic giải nhất mới có thể bị thanh hoa trúng tuyển. Thi Olympic quốc thi mãn phân là 60 phân, cuối cùng một đạo đại đề 20 phân, Dư Hoài không có làm được. Khẳng định cầm không được giải nhất, hắn lại từ đầu cùng một đống thi đại học sinh cạnh tranh. Quá khó rồi. Xem xong thi đại học đáp án, Dư Hoài trực tiếp rời đi, còn chưa kịp cùng cảnh cảnh nói lời từ biệt, mụ mụ của hắn nhiễm trùng đường tiểu phát tác, trực tiếp đi rồi bệnh viện. Sau đó, hắn chỉ có thể lựa chọn rời nhà càng gần hơn trường học. Bị sinh hoạt gian khổ tiêu hao hết thảy ngạo khí cùng tia sáng. Mẫu thân được nhiễm trùng đường tiểu sau, phải hao phí bao nhiêu tiền thuốc thang, giải phẫu phí dụng tự không cần phải nói. Tiền từ đâu đến? Cái này thực tế nhất vấn đề liền như vậy trần trụi đem Dư Hoài ném vào trong bóng tối. Cảnh cảnh sinh hoạt quá mức trong sáng, hắn không đành lòng liên lụy nàng, càng không thể chịu đựng như vậy vô lực chính mình xuất hiện tại trước mặt nàng. Thế là hắn biến mất rồi. Sở dĩ hắn lúc đó là tốt nhất hắn, mà cực kỳ lâu sau đó ta mới là tốt nhất ta. Điều tuyệt vời nhất giữa chúng ta cách toàn bộ thanh xuân. Đổi một thân người trưởng thành trang phục, đeo kính mắt, vẫn có chút mặt nộn. Hết cách rồi, hắn mới 20 tuổi. Đoàn kịch không phải Hollywood, không có mạnh mẽ như vậy hóa trang kỹ thuật. Màn ảnh nhắm ngay bệnh viện hành lang ghế dài. Ánh mặt trời rất ấm. Thẩm Minh cười đến rất ngại ngùng, cúi đầu giải thích chính mình tình trạng gần đây. Từ bỏ Thanh Hoa thời điểm, ta là có chút không cam tâm. Thế nhưng lần này ta không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Một đường áo cơm không lo đọc vật lý đến tiến sĩ. Đi nước Mỹ làm nghiên cứu khoa học. Đây cũng quá ngây thơ. Không phải ta xui xẻo, là ta cấp 3 lúc vẫn không thiết thực. Xưa nay không cân nhắc quá hiện thực áp lực. Ngươi nếu là cho rằng ta đều số tuổi này cũng bởi vì những này nghĩ không ra, vậy cũng quá coi thường ta rồi. Trình Tiêu cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Thẩm Minh nói tiếp, kỳ thực, ta đi Bắc Kinh đi tìm ngươi. Trình Tiêu ngẩng đầu, không dám tin tưởng liếc nhìn Thẩm Minh. Người sau y nguyên cúi đầu, ta cương quyết định không đi Thanh Hoa thời điểm. Trong lòng rất khó chịu, nói không khó chịu là giả. Ta hiện tại còn nhớ lại nổi đến cảm thụ kia. Ta ở nhà vượt qua Thanh Hoa thời gian khai giảng, mới xem như là được rồi điểm. Lại như đoạn đầu đài trên thanh kia giao cầu cuối cùng rơi xuống đồng dạng. Trong lòng cũng không tiếp tục hoảng rồi. Ở chỗ này lên hơn nửa năm học, cũng tiếp thu hiện thực. Nhớ tới mình chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn đổi di động số những chuyện khốn kiếp kia, cảm thấy thật mất mặt. Làm sao cũng muốn đi Bắc Kinh cho ngươi cái bàn giao. Ta lén lút cùng Từ Duyên Lượng nghe qua. Ngươi, liền Từ Duyên Lượng cũng không biết ta căn bản không đi Thanh Hoa sự tình. Ta đánh các ngươi ký túc xá điện thoại. Các nàng nói ngươi không ở. Ta liền vẫn ở dưới lầu chờ. Đợi được trời sắp sáng, nhìn thấy ngươi nắm một cái nam sinh tay, cùng một đám người trượt trượt pa tanh trở về. Ngươi nhìn qua thật vui vẻ, ta cảm thấy liền được rồi. Làm sao ngươi biết ta hài lòng a? Cười liền đại biểu hài lòng sao? Thẩm Minh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trình Tiêu. Cảnh cảnh, ta không còn ngồi ở bên cạnh ngươi, cũng không có thể vì ngươi làm cái gì rồi. Cuộc sống trước kia kết thúc, chúng ta không phải ngồi cùng bàn. Ta không có trước đây dư hoài tốt như vậy. Ngươi lại so với thời cấp 3 tốt hơn rồi. Ngươi đừng như thế quật. Ngươi, đều qua rồi. Đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Dư hoài. À, ngươi trước đây yêu thích ta sao? Thẩm Minh bỗng nhiên nở nụ cười, cúi đầu gãi gãi sau gáy. Rất lâu sau đó, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trình Tiêu chớp mắt lệ rơi đầy mặt. Được, cảnh cảnh ngươi đừng khóc rồi. Lưu Sướng rất hài lòng từ máy theo dõi phía sau đứng lên. Sau đó liền nhìn thấy nhào vào Thẩm Minh trong lồng ngực khóc thành lệ người Trình Tiêu. Có như thế thương cảm sao? Nhìn một chút mấy cái thợ quay phim, cũng ở lau nước mắt. Đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là cũng có thể phối hợp lưu mấy giọt nước mắt. Ngoặc kép, đạo diễn, trạng thái này rất đúng. Chúng ta nhanh chóng chuyển trường đập cuối cùng một màn. Tốt, Tiểu Cung, ngươi mang theo bọn họ đi bố trí xuống hiện trường. Các diễn viên lên xe. Tiểu Cung là Cung Nhị Lôi. Hiện trường chấp hành đạo diễn. Thẩm Minh vẫn đang an ủi Trình Tiêu. Tiểu cô nương lần thứ nhất diễn kịch, ném vào có chút quá đáng. Mỗi lần vỗ tới những này ly biệt, thông báo phần diễn đều khóc nước mắt một cái nước mũi một cái. Xem ra, nàng thật rất ném vào. Ngoặc kép, Trình Tiêu, ngươi đừng khóc. Cảnh cảnh dư hoài cuối cùng không phải gặp gỡ sao? Cũng coi như là cho thanh xuân một cái tốt bàn giao. Ta chính là cảm thấy cảnh cảnh thật đáng thương, nàng có cái gì tốt đáng thương? Nàng có Lộ Tinh Hà vẫn đuổi, còn có Dư Hoài vẫn lén lút yêu thích nàng. Nói đến đây, Thẩm Minh đột nhiên dừng một chút. Điện thoại di động ngươi vang lên. nhanh chóng xem một chút đi. Trình Tiêu chớp mắt ra diễn, từ trong lồng ngực của hắn chui ra. Mẹ trứng, ai nhỉ? Được rồi, là Dương Hâm, nàng nói để Thẩm Minh tham gia. Anh hùng nồi lẩu, tuyên truyền hoạt động, hơn nữa nói rõ, đây là xuất phẩm phương ý kiến. Ta có như thế đỏ sao? Anh hùng nồi lẩu, hai, nhiều như vậy minh tinh, làm sao liền làm rõ để Thẩm Minh tham gia tuyên truyền? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.